Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1056, thời gian bao quần áo ra. Loáng một cái mấy ngày, Lý Huyền Dạ thăm dò năng lượng đã sắp muốn thấy đáy. Tiền tiền hậu hậu tiến nhập mấy chục phó thế giới này. Nhỏ đến cửu phẩm quan tép diêu, gấu qua lại, lớn đến thôn phệ tinh không. Phong thần bảng, cuộc chiến giữa các vị thần. Lý Huyền Dạ du lịch con đường quả nhiên là cực kỳ đặc sắc. Một đường ăn khắp cả chơi khắp cả, còn vơ vét một đoàn các cái thế giới đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ mang về tư nhân không gian. Nhưng chính là không có gặp phải Doraemon thế giới phó bản. Mắt thấy thăm dò năng lượng liền muốn thấy đáy. Lý Huyền Dạ cũng không ôm hy vọng gì. Coi như là du lịch nghỉ phép cũng rất tốt. Cái cuối cùng Bảo Dương thí xong liền kết thúc đi. Lý Huyền Dạ tâm nói. Keng, mở ra phó bản Bảo Dương. Sắp truyền tống vào phó thế giới này. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào Doraemon thế giới. Lại xuất hiện, còn đến không kịp cảm thấy may mắn. Lý Huyền Dạ cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, đã đi tới 20 thế kỷ thập kỷ 70 uy quốc Tokyo Nerima. Đứng ở trên một ngọn núi thấp, quan sát dưới chân núi thành nhỏ. Đây chính là Doraemon trong thế giới quan quan trọng nhất, hoạt động sân bãi chi nhất. Phía sau núi, Lý Huyền Dạ đối với Doraemon ký ức hạn chế với khi còn bé xem qua phim hoạt hình sách manga và chiếu phim qua hai bộ bản kịch tráng. Dù sao cũng là tuổi ấu thơ ký ức, rất nhiều chuyện nhớ tới đã không rõ lắm, nhưng đại thể thế giới quan bối cảnh giả thiết nên cũng biết. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong nội thành to lớn nhất một tòa kiểu dáng châu Âu hào trạch, rõ ràng liền nhỏ nhà trống. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào thần ẩn trạng thái, xuống núi đi thẳng tới nhỏ nhà trống bên trong. Hiện tại tựa hồ là đến trường thời gian, nhỏ phu cũng không ở nhà. Có điều như vậy càng tốt hơn. Lý Huyền Dạ đi tới Doraemon thế giới mục đích đúng là làm vài món Doraemon đạo cụ đến. Có thể tận lực không kinh động bất luận người nào là tốt nhất. Dù sao Doraemon thế giới quan còn là phi thường nghiền ngẫm cực sợ. Một cái dục anh người máy đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra máy thời gian. Tùy ý môn, nếu như buồng điện thoại, nhà độc tài nút bấm dạng này nghịch thiên đạo cụ. Còn có thể ung dung đem trái đất nổ nát tận thế bom. Cứ việc Lam béo tử xem ra rất tốt chợt du, nhưng cũng tuyệt đối phải cần tắc vô ưu. Thần niệm ở phụ cận quét qua, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện dã so với lớn hùng nhà nhà ở. Lặng yên không tiếng động đến gần rồi quá khứ. Chói chang ngày mùa hè, ve kêu không ngớt, Lý Huyền Dạ cách mấy trăm dặm, ẩn thân ở giữa không trung còn quấn quan sát dã so với nhà một vòng. Phát hiện lớn hùng đi học, lớn hùng phụ thân cũng đi làm. Trong nhà chỉ có lớn hùng mẫu thân Nobi Tamako và Doraemon ở nhà. Lý Huyền Dạ xa xa nhìn thấy, Lam béo tử chính nằm ngoài lầu hai lớn hùng gian phòng trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vẻ mặt nhăn nhó thẹn thùng. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Lại nhìn thấy cách đó không xa một con mèo trắng đang đến gần. Liền đại khái đoán được. Này Lam béo tử sợ là muốn đi hẹn hò. Lớn hùng không ở nhà đoạn thời gian. Lam mập mạp cuộc sống riêng nhìn dáng dấp cũng rất phong phú a. Vừa vặn, nếu như Lam béo tử đi rồi, Lý Huyền Dạ liền có cơ hội. Tuy rằng túi thần kỳ ở Lam mập mạp trên bụng mang theo, nhưng Lý Huyền Dạ nhớ tới, ở Lam béo tử ngủ tủ bát giường bị dưới, còn cất giấu một cái đồ dự bị túi thần kỳ, có thể trực tiếp liên thông đến Lam mập mạp túi thần kỳ bên trong. Chỉ cần bắt được cái này đồ dự bị túi áo, Lý Huyền Dạ coi như là lớn công hoàn thành. Chờ trong chốc lát, Lam béo tử rồi cùng mèo trắng hẹn với. Lý Huyền Dạ lại đợi vài phút, xác nhận Lam béo tử đi xa, lúc này mới lặng yên không tiếng động lẻn vào đến lớn hùng trong phòng. Đẩy ra tủ bát kéo ngang môn, ở Lam mập mạp giường bị dưới tìm kiếm. Rất nhanh, một cái màu trắng túi áo xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay. Đồ dự bị túi áo tới tay, Lý Huyền Dạ không có trực tiếp đưa tay, mà là trước tiên đem tinh thần lực thẩm thấu đến trong túi tiền. Hơi hơi dò xét một hồi. Đây là một cái không gian phi thường rộng lớn dị không gian thứ nguyên. Và chiếc nhẫn chứa đồ nguyên lý tương tự. Thế nhưng không có thiết trí tinh thần chặn lại. Trên lý thuyết tùy tiện là ai cũng có thể trực tiếp thông qua vật lý thủ đoạn tiến vào cái miệng. Này túi trong không gian. Nắm lấy vật phẩm đạo cụ. Lý Huyền Dạ cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong ấn tượng lớn Hùng có lúc ăn trộm nắm Lam mập mạp đạo cụ. Lam béo tử cũng không cách nào ngay lập tức phát hiện. Có thể thấy được Lam béo tử cũng rất sơ ý bất cẩn. Vậy thì cho Lý Huyền Dạ rất nhiều thừa cơ lợi dụng. Nhiều như vậy đạo cụ. Ta có muốn hay không toàn bộ lấy đi sau đó tránh đi đây. Động lòng không bằng hành động. Lý Huyền Dạ lập tức dùng lực lượng tinh thần bao vây lấy vài món tương đối quen thuộc đạo cụ. Chuẩn bị đồng thời trộm đi. Ngoại trừ cánh cửa thần kỳ và nếu như buồng điện thoại tương đối dễ dàng phân biệt đi. Cái khác rất nhiều đạo cụ Lý Huyền Dạ cũng không biết nói công có thể công dụng. Ngược lại toàn bộ đóng gói mang đi là được rồi. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền cầm xuống đông đảo đạo cụ. Đang chuẩn bị kết thúc phó bản trở về thời điểm. Nhưng có gợi ý của hệ thống truyền đến. Keng, đo lường đến ký chủ mang theo có lượng lớn năng lượng cao nhân quả luật phó bản đạo cụ. Không cách nào tiến hành truyền về. Đơn giản tới nói. Chính là thang máy siêu trọng. Lý Huyền Dạ lộ ra một đường quả nhiên biểu tình như vậy. Lam mập mạp đạo cụ quá nghịch thiên. Hệ thống quả nhiên sẽ không cho phép hắn dễ dàng mang đi. Lý Huyền Dạ cắn răng. Hỏi. Hệ thống. Ta có thể mang đi vài món đạo cụ. Không phải nhân quả luật đạo cụ. Không hạn chế số lượng. Ẩn chứa nhân quả luật đạo cụ. Chỉ có thể lấy mang đi một cái. Một cái. Vậy khẳng định chính là cánh cửa thần kỳ. Làm sao có khả năng? Đương nhiên là thời gian bao quần áo ra a. Đồ chơi này có thể là có thể khống chế thời gian đạo cụ a. Có nó. Lý Huyền Dạ trong tay hư hao cánh cửa thần kỳ. Là có thể ung dung khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại thời kỳ. Có nó. Bất luận chịu đến thế nào thương thế. Cũng có thể trực tiếp thông qua nghịch phản thời gian đến khôi phục. Đây tuyệt đối là Lý Huyền Dạ nhất tha thiết ước mơ đạo cụ. Không có chi nhất, không chút do dự, Lý Huyền Dạ bắt thời gian bao quần áo ra. Phanh, đang lúc này, Lý Huyền Dạ bên cạnh bàn học ngăn kéo đột nhiên từ giữa đẩy ra. Lại là Lam béo tử hòa dã so với lớn Hùng đồng thời xuất hiện. Hô to nói, bắt ăn trộm, miệng nó. Này tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ cứ thế chỉ chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến. Lam béo tử nhưng là ủng có máy thời gian. Hắn khẳng định là sau đó phát hiện thời gian bao quần áo ra bị người đánh cắp đi. Mới có thể và lớn Hùng đồng thời cưỡi máy thời gian trở lại quá khứ bắt ăn trộm. Lại còn có loại này thao tác. Liền Lý Huyền Dạ trước đó đều không nghĩ tới khả năng này. Không chút do dự. Lý Huyền Dạ nắm lên thời gian bao quần áo ra trực tiếp lựa chọn kết thúc phó bản. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ biến mất tại chỗ không gặp. Lam béo tử hòa lớn Hùng trực tiếp vồ hụt, trở lại Hồng Mông giới. Lý Huyền Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nói riêng sức chiến đấu giá trị. Lý Huyền Dạ tuy rằng không sợ Lam béo tử, nhưng Lam béo tử thủ đầu cổ quái kỳ lạ đạo cụ thực sự quá nhiều. Hơi không chú ý thật là có khả năng cắm ở trong tay của hắn. Vẫn là quả đoán tránh đi khá là ổn thỏa. Nắm trong tay tạo hình đơn sơ thời gian bao quần áo ra. Lý Huyền Dạ vội vàng kiểm tra lên nó thuộc tính tới. Thời gian bao quần áo ra. Thời gian nhân quả loại đạo cụ. Có thể cái bọc thể tích không cao hơn nhất lập phương. Trọng lượng không cao hơn 1000 kg vật thể và cơ thể sống. Hoàn nguyên hoặc đẩy mạnh dòng thời gian. Trước sau chuyển rời to lớn nhất thời gian chiều không gian vì là 10 năm. Độ bền 7, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.